Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Cà lơ phất phơ Dương tiện nhân. Ba canh, nghe được Phương Dương mà nói, ở đây tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nhất là Hàn lão đầu bên cạnh một đám người Hàn gia. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Phương Dương, một mặt vẻ chán ghét khinh bỉ. Phương lão đầu khí liên tục run rẩy, chỉ vào Phương Dương nói ra, ngươi cho lão phu nói rõ ràng, trước đó không lâu, ngươi đã mới vào luyện hư kỳ, tại sao lại bị người đi cái kia Long Dương sự tình, chẳng lẽ ngươi chưa từng phản kháng? Cái gì? Phương Dương sững sờ, trên mặt lập tức đỏ lên nổi giận, nhất là nhìn thấy một đám người Hàn gia tất cả đều nín cười ý, phát ra suy suy thoát hơi âm thanh, càng thêm phẫn uất, làm Phương Dương nhìn thấy Hàn gia lão đầu đứng bên người một cái một bộ tuyết áo nữ tử tuyệt sắc. Thời điểm, rõ ràng toàn thân chấn động, thẹn quá hóa giận nói ra, gia gia, ngươi có thể nào như vậy oan uổng Dương Nhi? Dương Nhi cũng không phải là bị người đi chuyện này, chỉ là, nói, Phương Dương sẽ được Dương Chân dùng thổ xà thọc cái mông sự tình một năm một mười nói ra. Hùng hãn nói, bây giờ cái kia Dương gia tiểu nhi thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn đến Phương gia ta. Gia gia, người nhất định phải đem chém thành muôn mảnh, nếu không Dương Nhi khó mà xả được cơn hận trong lòng. Phương lão đầu thần sắc kinh nghi bất định, nhìn chòng chọc vào Phương Dương, nói ra, thiếu niên kia coi là thật chỉ có luyện hư kỳ tu vi. Nói, Phương lão đầu cùng Hàn lão đầu hai người liếc nhau, quay người hỏi Phương Dương nói ra, người khác hiện tại nơi nào? Phương Dương trên mặt hiện lên một tia khuất nhục, nói ra, quả nhiên là luyện hư kỳ tu vi, chỉ là trên người hắn giống như có một loại cực kỳ quỷ dị võ kỹ. Thập phần cường đại, liền quyền thúc đều bị hắn khống chế, mảy may không thể động đậy, nếu không chúng ta sớm đã đem chém thành muôn mảnh. Phương lão đầu nghe vậy hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hỏi, một loại cực kỳ quỷ dị võ kỹ, chính là ngươi nói những cái kia thổ xa. Nghe được thổ xa hai chữ, Phương Dương vội vàng nắm chặt hai chân, gật đầu nói, chính là, nếu như Dương Nhi không có đoán sai, loại kia võ kỹ ít nhất là thánh cấp, thậm chí cao hơn. Lần này không chỉ là Phương lão đầu, liền liền Hàn lão đầu đều lộ ra một tia kinh ngạc. Quay đầu cùng Hàn gia cái kia thanh tú tiểu cô nương liếc nhau. Cái kia một bộ áo trắng nữ tử tuyệt sắc tuổi chưa qua 20. Lại trổ mã được tinh xảo tiêu chuẩn. Nhất là một đôi linh động con ngươi. Tựa hồ biết nói chuyện đồng dạng. Môi anh đào rất mỏng. Nhìn qua phảng phất giống như chín anh đào đồng dạng. Để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Nghe được Phương Dương nói sau đó, nữ tử trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, trong đó còn ẩn chứa kích động dáng vẻ, giống như muốn cùng Phương Dương trong miệng Dương Chân tỉ thí một phen. Đúng là cái võ si. Lúc này, Phương Dương nói tiếp, cái kia họ Dương tiểu nhi bây giờ đang cùng quyền thúc tại phòng tiếp khách phẩm trà. Thần sắc kiêu căng, hiển nhiên một chút cũng không có đem ra ra ngài để vào mắt. Phương lão đầu hừ lạnh một tiếng, đưa tay nói ra, có ai không, đem cái kia vô pháp vô thiên tiểu tử cho lão phu dẫn tới. Lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút, là cao nhân phương nào đệ tử truyền nhân, dám đến ta Hàn võ thành Phương gia Dương oai. Có người lĩnh mệnh mà đi. Phương Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra, đúng rồi ra ra, Dương Hồng Diệp cùng cái kia Liên Di cũng cùng một chỗ theo cái kia họ Dương Tiểu Nhi trở về. Định là yên tâm có chỗ dựa chắc. Hàn lão đầu trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nói ra, người của Dương gia không phải đi ra cửa hướng Đại Cương quốc bái sơn đi sao? Dương gia tiểu thư như thế nào cùng cái kia họ Dương thiếu niên cùng một chỗ? Phương lão đầu trong mắt lóe lên một tia mất tự nhiên. Cười ha hà giải thích nói ra. Có lẽ là có chuyện gì? Cùng thiếu niên kia đồng thời trở về. Hàn lão đầu gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nói ra, nghe nói Dương gia cái kia mặc bảo bên trong ẩn chứa một loại thập phần cường đại minh văn võ kỹ. Chỉ là khổ vì không cách nào hiểu thấu đáo. Năm đó Dương lão đầu từng để cho lão phu tìm hiểu tới. Chỉ là lão phu ngộ tính có hạn, cũng chưa từng lĩnh hội. Bây giờ nghe nói Phương lão đầu ngươi cùng cái kia Dương gia ngay tại nói về mặc bảo truyền tay sự tình, có thể từng có chỗ tiến triển. Phương lão đầu ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Cười lắc đầu nói ra. Hàn huynh lời ấy sai rồi. Năm đó Dương lão đầu cỡ nào cố chấp một người. Bây giờ qua đời sau đó, hắn hậu nhân sao lại dễ dàng như thế liền dứt bỏ. Hàn lão đầu cười ha ha. Nói ra, như thế nói đến cũng là xác thực sẽ không dễ dàng bỏ những thứ yêu thích. Cái kia Dương lão đầu, vậy mà mời Hàn huynh ngươi tìm hiểu tới cái kia mặc bảo. Phương lão đầu ánh mắt lấp lóe mà hỏi. Hiển nhiên không biết việc này. Hàn lão đầu không nghi ngờ gì. Nói ra, đó là rất nhiều năm trước sự tình. Bây giờ lão phu đã sớm quên mất cái kia mặc bảo cho người ta một loại gì cảm giác. Chỉ là khá là đáng tiếc. Sinh thời nếu là lại mắt thấy món kia mặc bảo, cũng coi như không uổng công đời này. Phương lão đầu cao giọng cười một tiếng. Gật gù đắc ý nói ra, việc này cũng là không khó. Hàn huynh có thể cùng lão phu cùng một chỗ khuyên nhủ Dương gia nha đầu. Giống như Phương gia đem món kia mặc bảo nắm bắt tới tay, liền để Hàn huynh lĩnh hội cái đủ. Chỉ là hai ngày sau đó lão phu liền sẽ lên đường tiến về Bắc Tự. Chuyện này còn cần nắm chặt mới là. Hàn lão đầu ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. Gật đầu nói. Như vậy, nhìn xem cái kia Dương gia tiểu thư nói như thế nào đi. Hai người đang nói, ngoài cửa truyền đến từng tiếng quát lớn thanh âm, nghe được đám người sững sờ, nhao nhao kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Nơi cửa, một người mặc cẩm y thiếu niên nhanh chân mà đến, chỉ là trên mặt có chút dây xích bộ dáng. Bốn phía quan sát phía dưới, không có chút nào cấp bậc lễ nghĩa. Bị Phương gia người ngăn ở bên ngoài xúi dục, đám người thấy phía dưới, thiếu niên kia áo gấm, một bộ tuyết trắng lông chồn, đầu đội mũ da, trong tay cuộn lại một viên to lớn ngọc như ý. Quả nhiên là thiếu niên lang đẹp trai một cái. Hàn lão đầu thần sắc sững sờ, khẽ cười một tiếng nói ra, tốt một cái tuấn tú thiếu niên lang. Cái kia Hàn gia nữ tử tuyệt sắc trong mắt lóe lên một đạo dị dạng hào quang. Tầm mắt sáng rực, tay đều đã đặt ở bên hông trên chuôi kiếm. Một đôi linh động con người nhấp nháy hắn hoa. Nhìn xem đi tới Dương chân. Kích động, Hàn lão đầu bật cười nói ra. Yên nhi, như vậy thiếu niên tài tuấn. Không cần luôn muốn cùng người ta động thủ chém chém giết giết. Kết giao bằng hữu cũng là không sai. Hàn Yên Nhi nghe vậy cười khẽ, nhếch miệng lên mang theo một loại ngạo ý, chợt khôi phục lại bình tĩnh, gật đầu nói, vâng, Yên Nhi biết được. Lời tuy như vậy, Hàn Yên Nhi nhìn về phía Dương Chân tầm mắt, vẫn như cũ là chiến ý tràn đầy. Dương Chân sau khi đi vào, một chút liền thấy được trong đám người Hàn Yên Nhi. Không có cách. Cái này nữ nhân trên người chiến ý thật sự là quá cường đại. Để Dương Chân một trận cổ quái, nhìn một chút trên người áo gấm, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ nha đầu này thù dâu. Nói xong, Dương Chân có chút ảo não nói, sớm biết không mua quý giá như vậy y phục, mẹ nó, cái kia Phương Quyền nhìn qua không có chút nào đau lòng bộ dáng. Chỉ là ăn hắn mấy khối ngọc linh chi mới khiến cho hắn có chút thịt đau. Cái này cát điêu y phục mặc bắt đầu thật sự là không quá dễ chịu. Nhìn thấy Dương Chân đi tới, một bên đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Phương Dương lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt, chỉ vào Dương Chân vừa muốn nói chuyện, bị Phương lão đầu trùng điệp ho khan một cái ngăn lại. Phương Dương biến sắc, mặt mũi tràn đầy mộng bức nhìn xem Phương lão đầu, tựa hồ không rõ vì cái gì Phương lão đầu không cho hắn cầm xuống Dương Chân. Phương lão đầu lại đối Phương Dương làm như không thấy, trong mắt lóe ra vẻ suy tư, nhìn xem Dương Hồng Diệp nói ra: "Dương gia nha đầu, lão phu từng cùng ngươi đã nói muốn ra giá mua sắm ngươi cái kia mặc bảo sự tình. Ngươi suy tính thế nào?" Nghe nói như thế, Hàn lão đầu sững sờ, không hiểu nhìn về phía Phương lão đầu. Loại chuyện này, chẳng lẽ không phải cùng Dương Hồng Diệp phụ thân thương lượng sao? Dương Hồng Diệp nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ tức giận, lại quay đầu nhìn về phía Dương Chân, thở dài một tiếng nói ra: "Phương gia nguyện ra bao nhiêu tinh thạch mua sắm?" "Cái gì?" Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người chấn kinh, chẳng ai ngờ rằng Dương Hồng Diệp vậy mà đáp ứng, nhất là biết nội tình người Phương gia, tất cả đều một mặt mộng bức. Dương gia tình nguyện cửa nát nhà tan cũng không nguyện ý dứt bỏ mặc bảo, bây giờ Dương Hồng Diệp vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đáp ứng. Phương lão đầu đồng dạng không ngờ tới Dương Hồng Diệp thế mà đáp ứng sảng khoái như vậy, cười ha ha, vừa muốn nói chuyện, một cái thanh âm kinh ngạc tại bên trong phòng tiếp khách vang lên: "Biểu muội, cớ gì nói ra lời ấy? Cái kia mặc bảo ngươi không phải đáp ứng bán cho biểu ca ta sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cái hó, muốn đam méo? Ở đây..." Khụ, "không có, thịnh thế Diên Ninh,